rõ ràng được bao nuôi. Tại sao phải là một diễn viên quần chúng? Diễn viên quần chúng có kim chủ cái cọng lông, hậu thuẫn cái giám, đáng để cô phí sức đối phó sao? Cách chương.